Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện ma trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya buổi tối ngày hôm nay, thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Vợ Hai Trả Nghiệp của tác giả Việt Nga. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những câu chuyện mới và cũng như là giúp cho kênh sớm đạt được nút bạc của YouTube. Và ngay sau đây, Tuấn Anh không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tập 2 cũng là tập kết của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ khi nhìn thấy mấy quan tiền, mắt của gã thầy bói sáng như đèn ô tô, nhét vội mấy quan tiền vào túi, đưa tay vuốt má Ả Loan một cái, rồi lão nhanh chóng đi vào trong buồng. Ở bên ngoài, con đàn bà rắn độc đang quan sát mọi thứ xung quanh. Ả nghĩ bụng, thằng cha này chắc cũng kiếm được ối tiền từ cái nghề này. Nhà đảo cũng rất khang trang, nhưng sao lại chẳng có ai? Không lẽ lão sống một mình? Thực ra Ả chưa biết đó thôi. Lão sùng này cũng có vợ và ba đứa con, hai gái một trai. Nhưng bản tính của lão tuy làm ra tiền nhưng lại rất kỳ bò kiệt sĩ. Lão tính toán từng đồng với vợ con. Đàn ông bằng chẳng khác gì đàn bà. Đồng cút nước mắm, đếm củ dưa hành. Nằm dù đổi lấy một hào thì cũng là một phường hèn mặt. Đã có lần lão đánh cho đứa con trai một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì nó dám lén ăn thêm một miếng thịt. Chả là mỗi bữa ăn đã phân chia đồ ăn ra cho từng người. Vợ lão mỗi bữa chỉ được hai miếng thịt mỏng như tờ giấy bô lưa. Ba đứa con thì mỗi đứa được ba miếng một bữa. Mà khi kho thịt, lão bắt bà vợ phải kho cho thật mặn để ăn rẻ. Trước khi kho, lão còn đếm đi đếm lại. Suốt ngày ra rả bài ca. Nào là nuôi lũ này chả được cái tích sự gì, toàn là ăn hại, tốn cơm quá. Mẹ cha cái thằng bố mất dạy chứ. Chưa hết, bọn trẻ con trong nhà thì đang tuổi ăn tuổi lớn. Mang tiếng bố làm thầy, tiền bạc rủng rỉnh mà chả mấy khi chúng được ăn cá. Biết vậy, lão liền nghĩ ra một cách. Thuê đám thợ mộc đéo cho một con cá gỗ độ nửa cân. Cứ đến bữa, lão treo con cá trước mặt bảo bọn trẻ. Đây, cá đấy, nhìn đấy mà ăn, coi như là ăn cá rồi. Mà cha nhà nó chứ. Đi lừa cả đám trẻ con. Mấy hôm trước, con bé Hằng là con út, năm nay mới 6 tuổi đầu, đi chơi về, thấy trên bàn có cái bánh gai để đấy. Của đáng tội, nó có biết gì đâu, vớ ngày lấy bóc mà ăn. Thằng cha nhìn thấy đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết. Chưa hạ cơn tức, nó còn lôi tuồn tuột con bé ra, vừa sủa xả, vừa thẳng tay vứt tùm con bé xuống ao. Mày lúc đó bà Hảo vợ lão đang ở nhà. Bà trần bốn cẳng, bà lao vội xuống, may mà vớt được nó lên. Nhưng con bé cũng đã uống no một bụng nước rồi. Bà vừa vác con bé lên vai, chạy vòng vòng khắp sân cho nước trong bụng cái Hằng chảy ra, vừa hô hấp nhân tạo cho nó. Xong đầu đấy, bà chẳng có biết sợ là gì nữa. Như tức nước vỡ bờ, bà xắn tay áo lên, chỉ thẳng vào mặt của lão mà mắng xối xả. Đồ ác nhân thất đức nhà ông, con bé con nó có tội tình gì mà ông đối xử với nó như quân thù quân hằn thế hả? Không thích thì đừng có đẻ nó ra. Đẻ rồi thì phải có trách nhiệm mà nuôi nó chứ. Còn cái chứ có phải cái rổ rách, cái chổi cùn đâu mà thích vứt thì vứt, thích ném lúc nào cũng được. Ông mà còn động đến chúng nó nữa thì tôi sống chết với ông. À, con mụ này, hôm nay mày ăn phải gan hùm hớ. Ông thì ông vả cho mấy cái vỡ mồm mày ra bây giờ. Mày có im ngay đi không? Tôi là tôi nhìn ông như thế là đủ lắm rồi. Người đồng vật đủ thứ tật thế không biết. Đã kỳ bò kích sắt lại còn dê cụ, đĩ dài đĩ rạc ra. Ông tưởng tôi không biết những việc làm khốn nạn của ông đấy hả? Nhà tôi mục mả mới lấy phải ông. Bình thường, bà chỉ cần ho he vài câu, chắc lão đã táng cho bà mấy cái điếu cày rồi. Đằng này không hiểu làm sao. Hôm nay cứ nghe bà xà xà ra như vậy, mà lão lại chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Kể cũng lạ thật. Rồi bà cứ thế một mạch đi vào trong buồng, thu dọn quần áo, rồi tất tả kêu mấy đứa con đi sang nhà ngoài. Mặc mẹ cái lão này, cho lão ở đây một mình mà sống với đống tiền, thình hú hí với ai thì hú hí, bà mặc kệ. Ở với cái loại này nó khổ, nó nhục lắm. Thà bà một mình rau cháo nuôi con mà tự do tự tại, còn hơn sống với cái loại người còn bần tiện hơn cả chó. Thế bà đôi cả mấy đứa con đi, lão nghĩ bụng, để xem không có ông, chúng mày có rã họng ra hay không? Hay dằm 3 ngày lại vác xác về thì ông chém. Cứ vành mặt lên trên bàn, ngồi vuốt vuốt cái hàm râu lầm chầm, lão chửi vọng ra. Mẹ chúng mày, ông cho sung sướng không muốn, ăn cơm không ăn thì ăn cứt nhá. Chúng mày đi khỏi nhà ông thì dễ, bước chân về là ông tống cổ. Mày đi xong ông khóa cổng cấm có về, cụt mẹ chúng mày đi cho ông nhờ, lũ ăn hại. Thế là đã nửa tháng nay, vợ con lão cũng chẳng thèm mò mặt về. Lão cũng mặc kệ, mày mà không về, ông cưới vợ khác, thiếu đất gì đàn bà. Đàn ông nằm thệ bảy thiếp, nào có giá chi. Thì thoảng, lão này được dịp mẻo mỡ với mấy con mẹ nạ dòng. Thiếu tình kiếm cớ đến gạ gẫm, chứ bói toán trấn trạch gì cái ngữ ấy. Đang rộng cửa phẻ phỡn, thì lại gặp được con Loan. Anh ả xem trường hợp ý lắm. Được rồi, con mồi béo này, lão sẽ thịt dần dần. Ở trong buồng một lúc lâu, lão mới đi ra. Trên tay cầm một con hình nhân bằng vải màu đỏ. Trên cổ con hình nhân được lão quấn một vòng chỉ ngũ sắc. Đi đến bên ả Loan, lão mới hỏi. Thế cô có nhớ tên tuổi của con bộ kia không? Kỳ hết lên tuổi, sinh thần bát tự của nó ra đây, để tôi còn làm phép. Cái này thì có khó gì? Từ ngày cặp kè với lão Lý Tuần, ả Loan đã thuộc nằm lòng tên tuổi của con vợ lão. Đến cả con gái lão là con Luân, ả còn nhớ nữa là. Không ngờ những thứ đó cũng có lúc hữu dụng. Ghi ngày họ tên và ngày sinh tháng đẻ của con mụ mơ vào mảnh giấy đưa cho lão thầy pháp. Lão liền nhét ngay mẩu giấy kèm theo một lá bùa đã được trì chú vào trong bụng con hình nhân, sau đó khâu lại và lầm nhầm đọc khẩu quyết. Con hình nhân này đã được lão tế luyện từ linh hồn một cô gái trẻ chết oan nên oán khí rất nặng. Nó sẽ làm bất cứ điều gì mà chủ nhân sai khiến. Đoạn lão rút ra một cây kim, hướng dẫn cặn kẽ cách dùng cho ả Loan, rồi đưa bàn tay nham nhở ra cấu nhéo mụ Loan một hồi, ra chiều thèm muốn lắm. Con ả khát tình này chỉ đợi có vậy liền ngã ngay vào vòng tay thằng thầy pháp đốn mặt. Anh ả dìu nhau vào giường mây mưa một hồi rồi mới rời nhau ra. Một kế hoạch và âm mưu thầm độc đã được ả Loan vạch ra và dần dần thực hiện một cách bài bản. Mấy ngày nay không hiểu sao mụ mờ vợ lão Lý Tuần cứ thấy trong dạ bồn chồn không yên. Đang ra rả quát đám người làm đi thu nợ, chợt mụ ôm bụng lên quằn quại. Mụ cảm thấy trong bụng như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên da thịt vào đến lục phủ ngũ tạng mà cắn mà xé. Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi, đau quá ông ơi, ông Lý ơi, đau bụng quá ông Lý ơi. Chỉ kêu được mấy tiếng như vậy, mụ ngã vật ra đất mà rên la thấu trời rách đất. Lão Lý cuống cả lên, sai mấy thằng gia nhân đi mời thầy lang đến. Thấy thằng Ngọ vẫn đang sớ rớ bên cạnh, bực quá, lão chửi nhặng xị lên. Tiền sư cha nhà mày, không nhìn thấy bà đang mặt xanh như đít nhái hay sao mà mày còn đứng đấy? Đưa bà vào nhà, mau lên. Ôi, mà bố mày đau thế. Bà đang đau bụng, mà mày nhấc bà lên như nhấc bao cá thế kia. Để bà bục ruột mà chết à? Cái tay mày như cái cọng kìm thế này, nhẹ nhẹ thôi. Mà mẹ mày, lũ cố rách áo ôm. Bà mà không đau bụng thì bà xé xác mày ra, chấm muối nghe chưa? Đấy, mẹ bố nhà chúng nó chứ. Cái quần bóc lột, quần đè nén dân đen. Nó kêu đau bụng như thể chết đến nơi. Ấy vậy mà vẫn còn ra rả chửi người ta như thế, thì tự hỏi trời đất nào chịu cho được. Bên nhà ông Thìn, trong căn buồng được đóng kín của ả Loan, vẫn không ngừng đâm xuyên bụi kim vào bụng con hình nhân. Thì thoảng, mắt ả còn long lên giận dữ mà xoáy mạnh cây kim trong tay, đoạn cười lên nhảm hiểm. Mỗi lần ả xoáy cây kim, thì bên này mụ mờ lại rền là như chết đi sống lại. Mụ đâu có biết rằng chính cái tuồng mèo mả gà đông mà mụ cho quân đánh tơi tả ngày nào đã ra tay trừ khử mụ. Đông là kẻ tám lạng, người một cân. Mụ đọc hoạn thư thì ả Loan cũng thầm hiểm chẳng khác gì võ tắc thiền tái thế. Về độ độc ác và nhàm hiểm thì ả phải trên mụ một bậc, để rồi xem. Cứ liên tục mấy ngày như vậy, mụ mờ cứ như người bệnh giả vờ. Có lúc mụ quằn quại đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng sau đó, mụ lại tỉnh như không, mà không phải mụ chỉ đau bụng. Có đêm khi đang cơn say ngủ, mụ lại thấy đầu đau như búa bổ. Lúc đó, mụ lại đập đầu vào tường mà gào. Của đáng tội, cái nỗi đau này lại chỉ có mỗi mình mụ phải gánh. Lão chồng thì chẳng hề hấn gì. Nằm bên cạnh, lão vẫn ngủ say sưa, mặc mẹ mụ lăn lộn bò toài thế nào. Thế mà không bị cơn đau hành hạ, thì lão cũng chết với mụ. Người đâu mà vô tâm vô tánh. Người ta thì đau, mà mình thì cứ ngủ trương nứt ra. Ai mà chẳng điên. Mụ này bình thường đã hay đổi đóa, này bỗng dưng người như bị ma làm thế này. Đầm ra chả làm gì được lão chồng, mụ lại quay ra hành hạ đám người ở. Khốn khổ khốn nạn cho hạng củng đinh, cứ phải nghe mụ chửi cả ngày. Ngứa mắt lên, có khi mụ còn vả đồm đốp cho nổ đom đóm mắt. Lão Lý Tuần cũng đã cho mời thầy lang đến, nhưng thầy chẩn mãi mà chẳng ra bệnh. Chỉ bảo mụ nghĩ ngợi tâm cơ nhiều quá nên thành ra đau đầu. Mấy ngày trên tỉnh cũng vậy, lâu lâu thầy cũng phải lên bốc thuốc cho các quan. Nhưng mấy thằng quan to trên tỉnh quen ức hiếp dân lành, lại luôn phải lo ủ mưu để nịnh nọt đám quan thầy bên trên. Suốt ngày lo mất chức, lo sợ bọn dân chúng nó tức nước vỡ bờ, ao lên lật đổ thì đau đầu đã đành. Đằng này mụ có phải lo cái cứt gì đâu cơ chứ, mà nay đau đầu, mai đau bụng. Bọc cho mụ lý mấy thằng thuốc dưỡng tâm an thần và thêm mấy vị an yên tỉ vị, ông thầy lang cáo từ rồi ra về. Còn về phần của ả Loan, ở nhà mãi cũng chán vì mụ cứ như người thừa, chả ai đếm xỉa gì đến cả. Cả cụ nói cấm có sai, nhàn cư thì bị bất thiện, à càng nhàn thì lại càng ngứa nghề, mà rảnh tay rảnh việc thì ả lại càng hành hạ con mụ mờ thôi. Thì thoảng ả lại đóng cửa buông rồi lấy con hình nhân ra ngắm nghía. Cậu út giáp là con mà ả cứ coi như không phải con của mình, tất cả đều phó mặc cho bà Vũ. Cậu út được cái cũng ngoan nên chẳng mấy khi đòi mẹ, vì không mấy khi được mẹ nựng nịu yêu thương nên hàng ngày cậu chỉ ríu ríu qua bà Vũ và những người làm trong nhà mà thôi. Đôi khi cậu cũng được bà Vũ cho ra ngoài chơi với đám trẻ trong làng, thích lắm. Ở cái nhà này ngoài bà Vũ thì chỉ có cha cậu là hay gần gũi với cậu thôi. Được cái bà cả cũng là người nhân từ nên bà cũng thương cậu, chỉ mỗi mẹ cậu là chẳng bao giờ chơi với cậu. Sáng hôm nay mụ Loan lại quần là áo lượt, chất phấn tô son và đi. Biết ý mụ, thằng ở lại đánh cái xe kéo ra ngoài. Trước khi đi, mụ không quên liếc xéo mấy con người làm đang ra ý bảo đừng có nhiều chuyện, rồi lại lê cái thân hư hỏng ra bên ngoài. Bên trong nhà, ông Thìn đang nói chuyện gì đó với bà cả. Thế mụ, ông cũng coi như không. Nếu như không nghĩ đến cái địa vị của mình mà thương thằng cu giáp, thì ông cũng đã tống cổ con ả đi từ lâu rồi. Thôi thì mặc kệ cho mụ muốn làm gì thì làm. Từ hôm bị bà Lý sang bắt đền, ông cũng chẳng thèm động chạm gì đến mụ nữa. Thân ai người nên lo. Ông lại ôm gối sang ngủ với bà cả. Ông đã nói với mụ trên danh nghĩa vẫn là bà hai của nhà này, dù có làm gì thì cũng cấm không được ảnh hưởng đến gia phong. Chiếc xe ngựa lại đưa mụ đến nhà lão thầy pháp. Lần này ả đến không nhờ việc gì cả, mà đến chỉ để thỏa mãn thú vui xác thịt. Lão thầy pháp thì sướng rơn vì chả mất cái gì, cơm nò bỏ cưỡi, ai nói đếch được lão chứ. Cứ mỗi lần con ả Loan sang đây là lão lại đóng mẹ cái cổng lại, miễn tiếp khách. Để tránh phiền hà, lão này còn lấy ngay cái mẹt rách ra rồi ghi lên hai chữ đi vắng rõ to trèo ngay ngoài trụ cổng. Thế là bố đứa nào dám gọi. Lão và ả lại tha hồ mây mưa cả một ngày. Mà anh ả này không phải vất vả làm lũ như đám dần đèn, nên ngoài cái việc vồ lấy nhau ra thì chúng đâu còn việc gì khác. Còn ả Loan thì lăng trả từ ngày mới trổ má con gái. Lão thầy này lại đĩ tính, Thấy gai ở đâu thì mắt là mày lém đến đấy. Thôi thì vợ con ở đâu lão cũng mặc kệ. Chúng mày đi luôn, lại hóa hay đấy. Bố vừa đỡ tốn cơm tốn tiền, lại thả sức mà ăn chơi. Tiền bố đây, nhưng bố chỉ thích ngắm thôi, chẳng mất đi đồng nào rất. Đời sướng đến thế là cùng. Lão cứ nghĩ miền màn như vậy, rồi lại hì hục vùi đầu vào người con Loan mà hưởng thụ. Xong đầu đấy, anh ả lại ai về nhà đấy, chả động chạm đến ai. Sau khi rời khỏi nhà lão thầy Sùng, ả Loan lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế để trừ diệt tình địch. Ả muốn độc chiếm cả gia tài của lão Lý. Ả còn tham vọng sẽ trở thành bà Lý thứ hai, muốn mọi quyền dình quyền sát của cả cái làng cái xã này vào tay mộ. Nhưng để thực hiện được điều đó, ả phải ra tay nhanh thôi, không thể chần chừ thêm được. Về đến ngã ba đầu làng, chợt ả nhìn thấy lão Lý đang cầm bà Toàn bước đi. Lão đi cùng thằng Ngọ. Vừa trông thấy ả, lão đã xoắn cả lên, mặt đuổi thằng này về trước, đoạn rảo bước theo ả. Dậy đến chục hôm rồi, lão chưa được sờ nắn thân thể của ả Loan. Cũng tại còn bộ vợ, dạo này cứ như người ma nhập, đau ốm liền miên, khiến lão chả đi đâu ra được khỏi nhà. Mà mụ mơ thì vừa già vừa béo, người gì đâu cứ đặt xuống giường là ngáy o o. Đàn bà như thế vô duyên lắm. Mụ đầu có nhiều ngón nghề như ả đây. Cứ gần nhau là ả lại đưa lão lên tiên, ai mà chả sướng. Sau khi báo tin cho người tỉnh biết về tình hình của mụ Lý, lão lại hẹn ả tối nay ra điếm canh ngoài đê để hú hí. Ả nghe thấy thế thì như mở cờ trong bụng, vui sướng lắm. Vậy ra bùa ngải của lão thầy Sùng quả là hiệu nghiệm. Gật đầu với cái hẹn của lão Lý, mụ không quên dặn lão lần này phải hết sức cảnh giác, không được để cho bất kỳ ai phát hiện ra. Đêm đến sau khi cơm no ấm cật với lão Lý trưởng, ả đàn bà nanh nọc lại trở về nhà như một con rắn đi đêm trườn về hang. Vừa vào đến phòng liền lôi ngay con hình nhân ra, cầm lấy cây kim liên tục đầm những nhát thật mạnh vào những vị trí trọng yếu trên người con hình nhân. Hết đầm vào bụng, ả lại đâm vào ngực, vào đầu, vào cổ của nó. Mụ Lý hoảng hồn vì những cơn đau liên tục kéo đến. Đầu óc của mụ hoa lên. Từ trong ngực, những dòng máu cứ thế xối xả chảy ra. Máu chảy ướt hết cả tấm áo mụ mặc trên người. Lại vội lão Lý dậy, mụ hốt hoảng kêu cứu. Trước mặt mụ hiện ra một con hình nhân vải đỏ rực. Nó cứ bay múa trước mặt của mụ mà gào lên những tiếng kêu rợn người. Lão Lý cũng như hóa đá khi nhìn thấy vật thể đó. Lão chỉ biết ú ớ trong cổ họng mà không thoát nên lời. Con hình nhân cứ thế tiến dần đến chỗ mụ mơ. Nó đưa đôi tay lên móc luôn đôi mắt, mặc cho mụ thét lên thống khổ, tay bừng mặt. Trong hai hố mắt, máu lại nhiều nhào chảy ra. Nhìn mụ lúc này kinh dị như một con ma sống. Là một chỗ là cho dù mụ có gào khàn đặc giọng thì đám gia nhân người ở cũng tuyệt nhiên không ai nghe thấy. Bên ngoài, màn đêm vẫn đen đặc. Gió đêm thét gào hòa với tiếng kêu thê lương của mụ tạo nên một khung cảnh ma quái đến gợn người. Ôi làng nước ơi! Ôi làng nước ơi! Cứu tôi với! Cứu tôi! Ma nó giết tôi! Ôi làng nước ơi! Bên kia, ả Loan lại đâm mạnh mũi kim vào ngực trái con hình nhân mà xoáy mạnh. Miệng không ngừng rít lên những âm thanh chết chóc. Chết đi, con mụ thối thầy trưởng xác. Đêm nay bà sẽ lấy mạng mày. Mày chết đi. Rồi ả liên tục đâm liên tiếp lên người con hình nhân với một nỗi thấm khoái điên loạn. Từ ngực mụ mơ, máu phụt ra thành vòi bắn hết cả lên tường, lên mặt của lão Lý. Mặc cho lão lúc này đang hoảng sợ, đứng như trời trồng, chứng kiến một thế lực ma quái đang từng bước lấy mạng mụ vợ. Mồm miệng á khẩu, không thốt được lên một tiếng. Mụ mơ ngã vật ra đất, chân tay sụi lơ, mắt trợn trừng, mồm miệng mà vẫn còn nhiều nhào. Mụ chết trong đau đớn vật vã mà chẳng biết ai là kẻ đã ra tay tước đi mạng sống của mình. Trong mắt của mụ, hình ảnh cuối cùng vẫn là con hình nhân vải đang nhảy múa. Bên ngoài, tiếng chó sủa râm ran. Đầu đó, mấy con cú đêm lại rúc lên rục rã. Bầy tắc kè ở phía hông nhà rủ nhau đi ăn đêm, nấc lên những âm thanh khổ khốc. Tắc kè, cả. Làng Đỉnh Nguyên mới sáng ra đã nghe thấy tiếng cảng được gióng lên liên hồi. Tất cả trai cái già trẻ lại phải lục đục kéo nhau ra đỉnh, tạo lên một quang cảnh náo loạn. Nghe thằng Bó thông báo về cái chết rùng rợn của bà Lý, ai đấy đều thè lưỡi rụt cổ. Cái làng vốn hầu hết là những người dân quê đói khổ, chuẩn bị bọn cường hào ác bá ức hiếp, bóc lột, nay lại chứng kiến cái chết rùng rợn của vợ Lý trưởng thì mừng lắm. Ngoài mặt họ không dám tỏ thái độ gì, nhưng trong bụng ai cũng vui như mở cờ. Mấy lão chức sắc trong làng đứng cả lên trên bậc thềm. Một lão ngó cổ xuống đám dân đen mà cất cái giọng vẫn còn ngái ngủ. Bà Lý mơ, vợ ông trưởng bắn số. Đêm qua chẳng may đi ở đời. Hôm nay cho họp bà con trong làng. Tất cả trai gái, trẻ già đều phải tề tựu đông đủ ở nhà ông Lý, cấm có được thiếu một ai. Trai tráng khỏe mạnh thì phân nhau ra đồng và đào huyệt. Còn tất cả đi theo tôi. Mọi người lại lũ lượt kéo nhau vào nhà lão Lý. Xác con mụ vợ vẫn chưa được tẩn liệm. Đám người nhà vẫn bù đèn bù đỏ trước cửa buồng mà ngó nghiêng chỉ trỏ. Con người thì nhắm mắt, bụng miệng lùi ra sau khi nhìn thấy thi thể của mụ. Còn Luân, đứa con đầu nhà lão Lý, cứ đập chân đập tay, miệng gào lên không ngứt. Ôi U ơi là U ơi! Tại sao U lại bỏ chúng con mà đi thế này U ơi? Ôi giời cao đất dày ơi! U tôi làm sao lại ra thế này rồi ơi! Xác của mụ mờ cuối cùng cũng được mỗi người sắn một chân một tay vào tắm rửa rồi tẩn liệm. Người mụ to béo lắm, bình thường cao cũng đến 8-90 cân. Nên khi cho vào quan, ông thầy cúng cứ phải lấy tay ấn người mụ xuống cho nó vừa vào cái cổ áo quan. Khôn đội mụ chết với thân thể máu me đầm đìa như vậy, nên dù đã được mặc mấy lớp áo để thấm bớt đi, nhưng máu mủ vẫn rỉ ra. Ngồi cạnh cỗ quan tài mà thi thoảng con Luân, con Hải và hai đứa em của nó vẫn phải chùn mũi, đôi khi còn phải lấy tay bịt miệng. Rồi bọn được thể cứ bù đèn bù đỏ xung quanh cái quan tài. Mấy lão hương thân cường hào cũng nhỏ to bảo lão đem bà Lý đi chôn sớm thôi, nhưng lão đâu có chịu. Sau cơn hoảng loạn qua đi, lão nghĩ thầm, vợ lão chết rồi, lão như mất đi một cánh tay, nay cứ để cho mụ nằm đấy đúng 3 ngày lão mới đem đi chôn. Chả biết lão rỉ tai mấy lão hương chức trong làng thế nào, mà mấy thằng trò ngày bọn lính lệ đi từng nhà bắt mọi người đi viếng đám ma đều phải phúng điếu. Nhà nào mà không phúng, nó sẽ cộng vào tiền nộp tô vụ sau. Khốn nạn đến thế là cùng, mọi nhà không ai bảo ai đều phải bấm bụng đem gà đem vịt đi bán rẻ, được đồng nào thì được để mong cho đủ tiền phúng viếng bà Lý mơ. Vậy nên 3 ngày sau xác mụ ấy mới được đem đi chôn. Chém cha chúng đó chứ, dân đã nghèo đã khổ, nó lại còn tìm cách đẽo thêm của người ta. Vợ chết mà nó lấy chính cái thân xác thối rữa của mụ ra mà làm tiền thì chỉ có thằng Lý Tuần này là một chứ không có hai. Lúc đưa mà mụ vợ lão, trời cứ rả rích đổ mưa, dòng người đưa tang bộ lại ngóp nghép rét run đi trong bừa gió bão bùng. Những tia sét cứ xẹt qua xẹt lại, xét tan bầu trời mà uỳnh uỳnh giáng xuống. Lạ lùng khi cái làng này mưa càng ngày càng nặng, cái quan tài của mụ mơ cứ càng ngày càng nặng thêm, gần chục người khiêng vẫn chẳng chịu nhúc nhích nổi. Đang đi bỗng một người đạp phải bộ đất trơn, tức thì ngã sấp mặt, kéo theo cả đám người khinh quan tài mất đà lao xuống đổ nhào. Nạp áo quan bùng mạnh ra, mọi người tá hỏa khi nhìn thấy xác mụ Lý trưởng trương phành rồi rơi ra khỏi cỗ quan tài. Hải hốc mắt không còn con người, lộ ra đen ngòm, từng đám giòi bọ lúc nhúc chui ra từ thất khiếu của mụ, máu mè vẫn rỉ ra từng bãi. Thương máu tích tụ mấy ngày trong người lại bốc ra cái mùi hôi thối khăn khẳng đến là tởm. Mấy người đứng cạnh đó thì nhau đồn oẹ, vì từ thuở bé đến giờ họ có thấy cái đám ma nào lạ lùng như thế này đâu. Đang chống cái bà Toàn đi đằng sau quan tài lại thấy sự lạ xảy ra với xác bộ vợ như thế. Lão Lý Tuần điền quá, vạt cái áo xô gai sang một bên mà rủa xả. tiền sử năm đời, mười đời thằng bố chúng mày. Còn mỗi việc kiêng cái quan tài vợ ông đi chôn mà cũng không lên hồn à. Ông thì ông cho lính vùi đầu chúng mày xuống lỗ huyệt bây giờ, có mau lên không? Cô Hải Luân lại được thể gào lên. Ôi làng nước ơi, chém trả hết cái lũ mọi rợ quê mùi này đi. Ủ tao chết đau chết đớn như thế mà chúng mày chưa hả hay sao mà còn làm ra cái sự này. Ôi giời ơi, ú ơi, ú giống khôn thác thiêng, ú về ú phản cổ cả lò cả tổng nhà chúng nó đi ú ơi. Mẹ bố nhà chúng nó chứ, còn mẹ đã ngoan ngoắt, đứa con gái có lẽ còn ngoan ngoắt hơn. Nó được thừa hưởng cái gen mất dạy từ trong trứng hay sao vậy, khốn nạn thay. Đến lúc đưa được cái quan tài xuống huyệt thì ôi thôi, cơ màn nào là nước, sẽ phải đến gần đầy huyệt đấy. Làng nước ơi, đám thanh niên trai tráng lại được một phen tạt đến mửa mặt. Đã thế, lão Lý Tuần ở bên cạnh cứ ong ong chửi xuống, nghe mà điên cả tiết. Ông thầy cúng phải khuyên bảo mãi, lão mới im được cái miệng. Đông là con mộ Lý này khi còn sống ăn ở thất đức quá, nên chết đi mới bị trời đày đấy mà. Cuối cùng sau nhiều nỗ lực thì việc chôn cất trò mộ cũng xong xuôi. Trong đám tang ấy, chỉ duy nhất có một người mở cửa trọng bụng, đó chính là Ả Loan. Ả hòa lẫn trong đám người đưa ma, khoác lên mình cái áo tơi mà nhếch mép nở một nụ cười giàn trá. Thế là kế hoạch của Ả bước đầu đã thành công, Ả chỉ việc ngồi chờ mà thôi. Sau đám tang của mụ Lý được chẵn trăm ngày, thì thằng Lý trưởng nghiễm nhiên đi lại với con mụ Loan, mặc mẹ cho đám người xì xào bàn tán. Lại thấy nhà ông Thìn chả ý kiến ý cọt gì, lão lại càng được thể. Chỉ có con Luân là khó chịu ra mặt. Mỗi lần thấy con Ả sang đây là nó lại xỏ xin liếc ngắn liếc dài. Đôi khi nó còn xua chó ra cho nó cắn. Nhưng của đáng tội, thằng cha nó thì như ăn phải bùa mề thuốc lú của con Ả, nên cứ xảy nó như điếu đổ. Lão còn tuyên bố với cả nhà, sớm muộn gì lão cũng đón mụ Loan về để ở. Mặc cho con Luân hết vằn xin lại tuyệt thực tỏ thái độ không đồng ý. Hôm nay cũng vì chuyện này mà hai cha con lão nổ ra chiến tranh. Con Hải nhỏ hơn nên chỉ dám đứng chôn trần một chỗ nhìn con Luân dầu mỏ lên mà cãi cha. Thầy cứ nghĩ mà xem, ù con vừa mới nằm xuống, mổ chưa sành cỏ mà thầy đã tính rước con Lý kia về. Nó vẫn còn là vợ ông Phú Thìn đấy, thầy có biết không? À, con này lão, mày có im mẹ cái mồm mày đi không? Ông cho cái gậy que cẳng bây giờ. Thường mày là đứa con rứt ruột đẻ ra, ông mới để cho ăn sung mặc sướng như vậy. Không biết điều, ông lại tống mẹ mày đi bây giờ, con giặc nô. Thầy hoa mắt rồi, cụ Ả kia quả thầy bao nhiêu người rồi, thầy không biết ư? Sợ lại định trước cái ngữ ấy về. Ôi ú ơi, ú mau về, chóng chóng mà về đây mà xem này. Cái con mụ Loan, nó sắp về đây thay chân ú rồi ú ơi. Ú về, ú bẻ què cẳng nó đi. Ôi làng nước ơi, làng nước ơi. Mày còn kêu làng hả con kia? Có cầm họng ngay không thì bảo. Cút mẹ mà đi cho rộng cửa. Nhà ông không có nòi họ nhà tôm cứt lộn lên đầu thế này. Cút, cút mau cho khuất mắt ông. Hôm nay ông Thìn rảnh rỗi nên ra ngoài đình đánh tổ tôm giết thời gian với mấy lão hương thân trong làng. Trời chán chê, mấy lão lại ngồi uống nước chè và hút thuốc lào vã. Một lão vừa trích thuốc lào long sòng sọc vừa quay sang bảo với ông Thìn. Ông Phú Thìn này, tôi thấy nhà ông có thiếu đất gì tiền đâu. Đàn bà con gái nhà quyền quý thì đẩy ra không lấy, lại đi trước cái con mặt giặc về để nó cắm cho cả đống sừng lên đầu thế. Một lão khác nghe xong thì chêm vào. Đúng đấy, ông là ông dễ tính, chứ phải tôi. Cái con lằng loạn ấy cứ phải đem cạo đầu bôi vôi hay làm bè mà thả trôi sông thì mới đỡ xấu mặt đấy. Thế rồi họ cứ vanh vách thì nhau kể tội con mụ Loan. Nào là mắt la mày lém, nhìn thấy trai ở đâu là cứ bu lấy như ruồi. Có mỗi một cái gắn trên người mà cũng không giữ được thì còn ra thể thống cóc khổ gì nữa. Cứ thế mỗi người mỗi câu làm ông ù hết cả tai, phổi đít đi về. Không phải ông không nghĩ đến chuyện này, chỉ thương thằng cu giáp nó còn bé quá. Nhiều lúc ông cũng muốn tống cổ con mụ vợ trắc nết này ra khỏi nhà mà cứ lấn cấn mãi. Về đến nhà, ông Phúc Hậu Thìn ngồi vào bàn uống nước mà tâm trạng u uất lắm. Còn ả Loan lúc này mặt cứ vênh lên những cái bánh đa nướng chả xem ai ra gì. Ả ngúng quẩy lắc cây mồng còng cớn từ trong buồng bước ra. Đến trước mặt ông Thìn, ả vật đánh toẹt tờ giấy xuống bàn rồi cất giọng hỗn láo. Đây là tờ đơn tôi đã thảo sẵn, ông ký vào mà đem nộp lên cho ngài biện lý. Thôi thì từ nay ai có thần người nấy lo, tôi sẽ đi khỏi cái nhà này, chả báo bở gì đâu. Ký và đưa đủ tiền bồi thường tuổi dân, đây sẽ đi ngay nhá. Ông Thìn chẳng thèm đọc lên một chữ, đoạn ông thùng thẳng đáp. Bà lầm rồi, tôi chả phải ký cái gì cả. Tôi lấy bà cũng có hồn thú gì đâu mà giờ lại dở giọng đòi bồi thường. Tôi nhắc lại, cái nhà này bà thích thì ở, thích thì đi lúc nào cũng được. Nhưng thằng cu Giáp thì dứt khoát nó phải ở đây. Ông là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi đẻ nó ra được thì mang nó đi đâu là quyền của tôi. Ông muốn giữ nó lại không có dễ đâu. Thế vậy bà muốn gì? Nói thẳng ra đi, vòng vèo dây leo làm cái gì? Ông đưa đủ cho tôi 500 quan, coi như tôi đẻ thuê cho ông một thằng con trai nối dõi tông đường. Bà có điên không đấy? Bà biết 500 quan trị giá bao nhiêu không? Bán cả mấy cái cơ ngơi như thế này mày ra mấy đủ? Bà định đánh đố tôi đấy à? Bây giờ tôi sẽ đưa cho bà đúng 50 quan. Bà lấy hay không thì tùy, không có hơn đâu. Còn bộ Hài Loan điên lắm, nó cũng chẳng thích gì nuôi con cả. Chẳng qua nó muốn lấy thằng cu Giáp ra để gây sức ép với ông Thìn thôi. Mà cũng đúng, ngày à theo ông về đây có hôn thú gì đâu, giờ ai mà xử cho ả được. Đưa thằng Giáp đi cũng chỉ tổ vướng chân. Thôi thì bà thí cho mày nhé, coi như bà làm phúc phải tội. Cuối cùng ả phải nhận từ tay ông Thìn 50 quan tiền và ra khỏi nhà. Nhìn ả xách cái hòm quần áo đi ra mà không một chút lưu luyến. Đến đứa con ả cũng chẳng thèm ôm hay bế thằng bé lên một tí. Bà cả lại chẹp miệng thương cho thằng cu tí vừa cám cảnh cho ông chồng của mình. Cứ nghĩ lấy được vợ trẻ vợ đẹp mà ham, cuối cùng lại bị cô ả cắm cho cặp sừng to tổ bố. Mụ Loan chẳng phải đi đâu xa, nơi mụ đến chính là nhà lão Lý. Lão thấy mụ xách quần áo đến thì mừng ra mặt. Chỉ riêng con Luân và con Hải là ngứa mắt, nhưng chỉ hai đứa nó thì làm được gì. Hai thằng nhóc kia thì còn bé. Mụ Loan biết con Luân ghét mình, mụ cũng chẳng thèm đếm xỉa. Nhưng trong đầu mụ đã vạch sẵn một kế hoạch. Còn ôn vật, rồi mày sẽ biết tay bà. Mụ lẩm bẩm như thế. Vậy là từ hôm ấy, mụ chính thức làm bà lớn ở cái nhà của Lý Trưởng. Đêm này, lão Lý và mụ Loan đang ngủ say sưa trong phòng. Thì chợt một cơn gió từ đâu ùa đến, mang theo cái lạnh thấu xương. Một đám người đứng xếp hàng ngoài cửa, toàn thân ướt sũng. Thứ nước đèn ngòm từ người họ vẫn chảy ra nhều nhào xuống đất. Lão Lý bỗng mở choàng mắt, nhìn thấy đám người thì toàn thân lão run lẩy bẩy, miệng ú ớ không thành tiếng. Một người trong bọn cầm cái mái chèo mà đập mạnh vào người. Bàn tay trơ xương túm chặt lấy lão mà nhấc bổng bay ra khỏi giường như nhấc một con nhái bén. Chân tay lão cứ cuộn lên không trung chới với. Khuôn mặt kia bất tình lình dí sát vào mặt của lão. Từ cái miệng đỏ lòm trơ ra hai hàm răng nhọn trắng ẩn, cái lưỡi dài ngoằng cứ lìa khắp mặt lão mà liếm. Từng dòng rớt rái thòng lòng nhều ra kinh tởm. Mấy bóng mà kia cũng lao đến mà sâu xé thân thể của lão. Tưởng sắp chết đến nơi thì may thay phía ngoài thằng ở đã đập cửa xông vào. Mấy bóng mà ấy biến mất. Dưới đất, lão Tuần đang nằm nhạp một đống như con rán. Trên giường, ả Loan vẫn nằm tênh hênh ngủ say như chết, chẳng biết cái gì cả. Giờ có thằng ở xuất hiện kịp lúc mà lão Lý Tuần không chết, nhưng lão đã hồn phía lên mây, phách bày tứ tán. Cất đái bị lão bĩnh hết ra quần, bốc lên thứ mùi hôi thối. Chỉ tội cho thằng ở lại phải đi dọn đống của nợ ấy. Bây giờ mới là lúc lão Lý phải chịu sự báo ứng của mình. Tất cả mới chỉ bắt đầu. Hôm nay tự dưng ả Loan lại ra đầu bếp làm một mâm cơm thịnh soạn bảo là để bồi bổ cho lão Lý, vì mấy hôm nay trông lão cứ khật khờ như người ốm dở. Toàn những món ngon nhìn hấp dẫn lắm. Nghe bà bếp bảo cô Luân thích nhất là món gà hầm ngó sen thuốc bắc, nên ả đã cho làm riêng món này cho cô. Mặc dù rất ghét ả Loan, nhưng nhìn vào mâm cơm với đầy đủ các món yêu thích, cô Luân lại tặc lưỡi ngồi ăn cho thỏa thích. Tối đó sau khi uống một cốc nước sâm do bà bếp đưa lên, cô Luân thỏa mãn ngả người ra giường mà mơ mộng. Lát sau cô chìm vào giấc ngủ, nhưng khi đang ngon giấc, cô chợt thấy bụng đau dữ dội, miệng ói mật xanh bật vàng. Từ trong bụng cứ như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, làm cô cứ lăn lộn rên la. Hơi thở dồn dập, rồi trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Máu mồm máu mũi bỗng ọc ra không kiểm soát. Cô chỉ ú ớ được một lúc rồi dậy lên mấy cái mà tắt thở. Mãi cho đến sáng hôm sau, đứa em chạy sang gọi chị mới thấy cô Luân sùi đầy bọt mép, nằm ngay đưa trên sàn. Xung quanh máu đọng thành bãi. Chúng sợ quá là oai oái, thì cả nhà lão Lý mới biết. Vợ mới đi chầu ông bà ông vải được có mấy tháng, giờ lại đến đứa con gái đang đêm lăn đùng ra chết. Lão bắt đầu thấy sợ, cộng với nỗi ám ảnh bởi những bóng ma làm lão Lý như người mất hồn. Lão không hề biết rằng con Luân chẳng phải tự nhiên mà chết. Khi bà bếp pha nước sâm cho cô chủ, con ả Loan đã lợi dụng lúc bà ta chạy ra lấy ấm nước mà nhanh tay bỏ ngay một ít thuốc bột mà lão Sùng đưa khi trước. Thứ thuốc kịch độc này đã lấy mạng con Luân. Vậy là lại loại thêm được một cái gài nữa. Giờ thì mình ả có thể tự tung tự tác ở cái nhà này mà không có gì cản trở. Bất giác, ả nhếch mép cười, đôi mắt ánh lên những tia nhìn hiểm ác. Tai họa liên tiếp giáng xuống nhà lão Lý. Thêm nữa, dạo này lão cũng chẳng có phi vụ gì để mà vơ vét cả. Đám lầu là thấy cũng chả chấm mút được gì nên cũng kiếm cớ chuồn sạch. Từ hôm con mụ Loan bỏ đi, nhà ông Thìn cũng yên ắng trở lại. Lâu lắm rồi ông mới cảm thấy được thư thái đầu óc. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, người trong nhà cũng đang ngủ hết. Bên ngoài thi thoảng mấy con chó lại sủa lên nhấm nhặng. Chốc chốc, tiếng mõ cầm canh lại gióng lên lóc cóc, lóc cóc. Quang cảnh làng quê ban đêm thật tĩnh mịch. Màn đêm phủ xuống khắp làng trên xóm dưới, một màu đen kịt, không nhìn rõ mặt người. Từ phía cửa sổ, một ông cụ già râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc, thoát một cái, ông đã đứng trước đầu giường của ông Thìn. Con ơi, hãy nhanh đi cứu cha con, có kẻ phá hoại, nó yểm bùa trấn hộ, để cha con không thoát ra được đâu, đau đớn lắm con ơi. Ông ơi, ông là ai vậy? Cha con bị làm sao à? Chúng nó đã đánh đinh vào tay chân của cha con, lại còn trôn cả chó đen để trấn hộ. Nhưng sức thật yếu, không thể làm gì được cả, chỉ có thể về báo động cho con biết thôi. Hãy mời thầy về trấn trạch lại đi, nếu để lâu e là không tốt. Ta chính là cụ tổ của con đây. Chỉ nói đến đó, bóng ông cụ đã dần tan biến như một làn khói. Ông Thìn lúc ấy thì tỉnh hẳn ngủ, khẽ đi đến bàn thờ gia tiên, thắp lên mấy nén hương rồi lầm rầm khấn vái tổ tiên phù hộ. Giờ ngẫm lại, ông thấy lời cụ tổ nói quả có lý, vì lâu nay không còn thấy cha hiện hồn về như trước đây nữa. Không để lâu, hôm sau ông nhanh chóng khăn gói lên đường. Nghe nói có một thầy pháp rất giỏi ở mạn Ninh Bình, hy vọng thầy sẽ giúp được nhà ông. Sau gần một ngày đi xe ngựa, ông Thìn cũng đến được nhà thầy Nghị, một ông thầy có dáng người nhanh nhẹn, gương mặt phúc hậu, tuổi khoảng ngót 60. Sau khi nghe ông trình bày, thầy liền đồng ý theo ông về nhà. Đúng giờ tí, ông cùng mấy gia nhân thân tín trong nhà mang cuốc xẻng cùng thầy Nghị đi ra bãi tha ma của làng. Nhìn vào ngôi mộ, thầy Nghị lắc đầu chắp miệng nói: "Kẻ ra tay thật là ác độc. Nó đã trấn yểm ngôi mộ bằng thứ tà phép, khiến cho người nằm bên dưới không thể thoát ra. Bên trên cỏ cũng không mọc được." Nói xong, thầy hất tay ra hiệu cho mấy người đào ngôi mộ lên. Một lúc sau, cái quan tài cũng hiện ra. Vì là gỗ tốt nên áo quan vẫn rắn chắc. Nhưng thứ khiến mọi người thất kinh khi nhìn xuống chính là ở bốn góc quan tài, bốn cây đinh thuyền dài đã được đóng chặt vào đó. Bên trên những lá bùa vẫn còn hiện rõ. Ông thầy giang nhổ bỏ bốn cái đinh ra. Mọi người thẳng thốt khi bên trong xác ông cụ thân sinh ra ông Thìn đã bị bọn người giấu lật úp xuống. Nhẹ nhàng nâng thân ông cụ lên thì cái gì kia là một con chó mực được để dưới đáy quan tài. Không biết lão thầy tả đó đã làm cách nào mà xác con chó vẫn còn tươi nguyên như vừa mới chôn, không hề bị phân hủy. Ông thầy nghĩ liền tưới một ít nước từ lọ nhỏ lên ngực con chó. Lúc này xác con chó nhanh chóng tèo tóc lại. Một lúc sau chỉ còn trơ ra một bộ xương. Gỡ mấy lá bùa trên nắp quan tài ra, ông sai người đốt đi rồi tiến hành tẩn liệm lại thi thể ông cụ. Lầm rầm khấn vái được một hồi, ông cũng triệu hồi được linh hồn ông cụ về nhập vào xác. Bóng dáng ông cụ hiện ra, chắp tay vái lại thầy pháp rồi hòa vào làm một với thi thể. Phía bên nhà lão Lý, lão đang nằm ngủ, chợt thấy như có ai đó bóp nghẹt lên ngực của mình, toàn thân run rẩy lạnh cóng. Từ miệng lão bỗng ộc ra thấm ướt cả ngực áo. Hoảng quá, lão đưa tay lên bụng miệng rồi lả đi vì máu chảy nhiều quá. Mọi việc đã xong, ông Thìn thấy nhẹ nhõm hẳn đi, liền cố giữ thầy nghỉ ở lại chưa ít hôm để tạ ơn. Thấy ông nhiệt tình quá, thầy cũng không đỡ từ chối. Vỗ vào vai ông, thầy nói nhà tùy vẫn chưa hết nạn ách, nhưng thầy tin là ông sẽ vượt qua nhờ vào lòng thiện lương của mình. Hơn nữa, gia đình còn được vong linh của cha ông và tổ tiên phù hộ nên không có đáng lo. Đêm đó, ông lại mơ thấy những người lái bè. Họ cứ đứng ở cửa phòng nhìn ông mà không nói gì. Ông như người mộng du tiến lại phía họ, nhưng ông càng tiến đến thì họ lại càng lùi ra xa. Một người cất tiếng nói: "Ông đừng đến gần chúng tôi, kẻo tổn hại dương khí. Chúng tôi về để nhờ ông báo thù, hay trả thù cho chúng tôi." "Các anh nói đi, kẻ nào đã ra tay sát hại các anh?" "Lão Lý, chính lão Lý Tuần đã xài quần giết chúng tôi và quăng xác xuống sông. Xác chúng tôi đang bị cá rỉa nữa kìa, đau đớn lắm ông ơi." "Vậy để tôi làm lễ cầu siêu cho các anh, các anh hãy yên nghỉ nơi chín suối. Còn tội ác của lão Lý Trường, tôi sẽ bắt lão phải đền tội." "Không, chúng tôi chưa siêu thoát được. Khi nào lão Lý chết, chúng tôi mới yên tâm đi đầu thai được." Cuối cùng, sự thật cũng đã lòi ra. Chính lão Lý Tuần là người làm ra mọi thứ. Lão vừa giết những người lái bè, lại cũng là người ra tay tàn độc yểm mộ cha ông. Thảo nào lâu rồi cũng không thấy ông cụ hiện về nữa. Ông lại cứ nghĩ không có chuyện gì. Ai ngờ thằng Lý Trường này độc ác đến nỗi người sống lão không tha mà người chết cũng không từ thủ đoạn. Đúng là cái đồ chó má, hạng súc sinh gây đến quá nhiều sát nghiệp. Trời không dung, đất không tha mà. Đấm mạnh xuống bàn, hét lên giận dữ. Ông đã quyết tâm phải báo thù cho những người kia. Con Bộ Loan từ ngày loại bỏ được Mụ Mơ và con Luân, Mụ Hà Hê như nhổ được cái gai trong mắt. Yên tâm chẳng còn ai ngáng đường mình nữa. Gia sản của lão Lý từ nay sẽ về tay của Mụ. Không những thế, Mụ còn muốn chiếm luôn cả gia tài của nhà ông Phú Hộ Thìn thì mới cam tâm. Mụ không thể để cho cái nhà ấy sống yên được. Mà kể cũng lạ, mấy hôm nay lão Lý cứ khật khừ như người ốm dở, chẳng làm ăn được cái gì. Đêm ngủ, mặt lão cứ ngó lên trần nhà trừng trừng, nhìn đến là kinh. Hay cái lão này bị thần kinh thật, nhìn mà mất cả hứng. Sáng nay, Mụ lại ọng ẹo quần áo súng xính để ra ngoài. Giờ thì quyền sinh quyền sát nằm trong tay của Mụ, Mụ còn sợ đách gì ai? Ai giữ chân được Mụ cơ chứ? Không khó để biết đích đến của Mụ ở đâu. Đến đời đã thấy lão sùng chờ sẵn. Hai kẻ mèo mỡ sau một hồi quấn dính lấy nhau thì bắt đầu bản mưu tính kế. Bàn cờ bắt đầu được bày ra mà chúng là người điều khiển quân cờ và nước quấy sẵn sàng thí tốt. Mụ vừa về đến cây đa đầu làng, đã nghe thằng ở tất tả chạy ra. Vừa nhìn thấy Mụ, nó đã nói không ra hơi. Ôi bà ơi, ông bị làm sao ấy? Tự dưng lại trèo tót lên ngọn cây, còn nói kiểu gì cũng không xuống. Hay ông bị ma nhập hả bà? Nhập nhập cái con khỉ gì? Mày có bẩn bớt cái mồm đi không? Để đấy bà về bà xem. Đúng là lão Lý đang ngồi thù lù trên cây sùng thật. Quái lạ, bình thường lão này có bao giờ trèo cây đâu, mà hôm nay lại như con khỉ con thế này. Đã thế, lão lại đu từ cành nọ sang cành kia mà vặt sùng nhảy ngấu nghiến, xong lại hái cả vốc mà ném xuống dưới, rồi cất lên giọng cười như điên dại. Mụ Loan sau một hồi khuyên lão xuống không được, mụ cũng mặc kệ mà đi vào nhà, mặc cho cả đám người ở cứ đứng chầu trực ở bên dưới vì sợ lão ngã xuống. Ôi, cái mà lão ngã trường xác ra thì thật là tốt, các gia sản này sẽ nghiệm nhiên thuộc về thành mụ. Ba đứa con nhỏ của lão mụ sẽ đưa hết vào trại tế bần. Nghĩ vậy, mụ thỏa mãn lần quay ra đánh một giấc, mặc mẹ thằng chồng hở chết tiệt. Cuối cùng khó khăn lắm, một người mới đưa được lão Lý trưởng xuống đất. Mặt lão cứ nhìn ra ngoài cổng mà chỉ trỏ, miệng lắp bắp, đôi mắt lạc thần đi. Chúng nó đến rồi, đông lắm. Chúng mày ơi, nó đang rủ ông ra sông đi tắm đây này. Rồi lão cứ thế co rúm một chỗ, còn đâu cái vẻ hét ra lửa, lên mặt với đám dân đèn nữa chứ. Giờ đây, nhìn lão chẳng khác gì đứa trẻ con mang hình hài của một người trưởng thành vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bản thân lão cứ ngẩn ngơ, ngây thộn ra như vậy. Thằng Ngọ là được phen khổ sở mới lôi được lão đi tắm, vì người lão đã lấm rèm bùn đất, cứ như chui từ trong hang ra. Vừa bước vào đến nhà tắm, thằng Ngọ đã tá hỏa tam đình khi thấy trên tường một dòng chữ được viết bằng máu hiện ra. Giết người, đền mạng, nợ máu, trả máu. Lão Lý hình như cũng tỉnh hẳn cơn mơ màng. Lão cứ nhìn xoáy vào tường mà há hốc mồm ra, chân tay bùn rộn, bởi hàng chữ vẫn còn mới nguyên, vệt máu trên tường đang còn chảy lem xuống dưới. Hột quá, đến nước này thì lão còn hồn vía nào nữa mà tắm với trà táp. Không lẽ ma quỷ đang hiện hữu nơi đây? Thằng Lý trưởng khét tiếng ngày nào, này bỗng như người mất hồn, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết vào nhà, trùm chăn kín mít. Người vẫn run lên từng chập. Đêm đó dưới ánh trăng thượng tuần, làng quê thật yên ả. Mái ngôi đình cổ soi bóng xuống cái ao làng, làm cho cảnh vật càng thêm huyền ảo. Đường làng vắng bóng người, thi thoảng mấy con chó lại sủa lên ong ong. Đám tuần đình rét quá, chắc cũng chui cả vào chỗ nào rồi. Tỉnh không thấy một tên nào cả. Bên đường chợt có một bóng người lầm lũi bước ngả nghiêng. Nhìn gã cứ bước đi siêu vẹo, chẳng các gì thằng say rượu. Gã cứ đi như thế cho đến khúc sông rìa làng thì dừng lại. Bên tai gã vằng vằng tiếng mái chèo khua nước bị bõm và một đám người cất giọng rục rã. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, xuống đây tắm nào ông Lý trưởng. Chúng tôi ở đây nè, ông Lý ơi. Thêm vài cánh tay giơ lên từ phía dòng sông. Gã cứ thế tiến lại, và rồi đột nhiên gã chới với. Ôm một tiếng, dòng nước lạnh lẽo đã nuốt chửng lấy gã. Lúc này gã như chợt tỉnh khỏi cơn mê, ngò lên ú ớ cất tiếng kêu cứu, nhưng miệng gã nước cứ thế tràn vào. Những bàn tay như những gọng kìm siết chặt lấy cổ mà dìm gã xuống lòng sông. Một lúc sau, gã đã chìm nghỉm dưới đáy sông. Từng bọt nước ùng ục sủi lên, rồi thoáng chốc dòng sông đã yên ắng trở lại. Trong giấc ngủ, Mụ Loan chợt thấy lão Lý bị cả đám ma nước dìm chết dưới sông. Thân hình lão trương phành trôi vào vùng xoáy. Bên tai mụ còn nghe văng vẳng tiếng vọng âm u ma quỷ. Giết người thì đền mạng, mày có chết cả trăm nghìn lần cũng không đền được mạng cho chúng ta đâu. Thằng Lý trưởng độc ác kia. Cả đám gần chục người mồm miệng nhèo nhào rỏ xuống toàn thứ nước hôi thối đen ngòm. Họ chìa ra những cánh tay xương sầu về phía mụ mà lôi kéo hú hét. Sợ quá, mụ thét lên ngã quỵ xuống đất. mở choàng mắt ra thì thất kinh hồn vía vì gặp phải một cơn ác mộng. Đi một lượt khắp nhà chẳng thấy lão Lý đâu cả. Không lẽ... Lúc này mụ lại quát đám người làm đi tìm xem lão ở đâu. Cả bọn đổ xô đi kiếm, nhưng lục tung cả làng trình xóm dưới, vào cả mấy chỗ lão Vân Hải đánh tổ tôm cùng mấy tay hương chức cũng tuyệt nhiên không thấy đâu. Vậy thì lão đã đi đâu? Ban đêm lão đã tự động mở cửa đi lúc nào mà chẳng ai hay biết. Mụ Loan lại thoáng nghĩ đến giấc mơ đêm qua mà rùng mình ớn lạnh. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Đêm hôm sau, làng Đình Nguyên lại xảy ra án mạng, là hai mạng người chứ không ít. Số là đêm đó thằng tay sai của lão Lý là thằng Tâm Lé và thằng Thắng Vẹo, sau khi đi tuần xong lại không về nhà mà rủ nhau ngủ luôn tại điếm canh đi. Hai thằng nhãi con hỗn sữa kia, chúng mày tới số rồi, mau nộp mạng đi. Trước mặt chúng là một thân ảnh đen sì, đúng ra đó là một bóng ma thì đúng hơn. Cái bóng tiến lại gần thì lộ ra đôi mắt không tròng hõm sâu, đầu lâu trọc nốc cùng cái miệng nhô ra, hai hàm răng trắng lởm chởm, cái còn cái mất. Đôi tay dài ngoằng xương sầu với những cái móng nhọn hoắt dài quá gối. Hai thằng sợ quá ôm cứng lấy nhau, muốn chạy mà không chạy nổi. Chúng lắp bắp nói như đứt hơi. Cút đi, cút đi, mày là ai? Chúng tao không làm gì mày cả, đừng hại chúng tao mà. Cầm mồm, chúng mày là một lũ lòng người dạ thú, đã cả gan đào mô quốc mã ta lên mà còn dám làm như vô tội ư? Lũ hậu sinh chúng mày chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ, lại làm những việc bất kính tổn hại đến vong linh của ta. Ta về để lấy mạng chúng mày đây. Nói rồi bóng ma đưa tay lên vuốt mặt một cái. Lúc này thì hình ảnh ông cụ thân hiện ra rõ ràng như khi đang còn sống. Hai thằng bấy giờ mới chắp tay vái lại như thế sao? Con xin cụ, mong cụ tha cho chúng con. Tại ông Lý trưởng sai chúng con làm cụ ơi. Chúng mày ác lắm, làm tổn hại đến mồ mả thần sắc của người chết. Người sống chúng mày cũng không tha. Ta không giết chúng mày thì những người ròng bè cũng không tha cho chúng mày đâu. Xuống âm phủ mà đền tội đi. Nói đoạn, nhanh như cắt, đôi tay ông cụ vươn ra tóm lấy một thằng, vặn mạnh một cái. Chỉ nghe xương cốt kêu răng rắc. Ông cụ thân nhấc bổng thằng đó lên mà lẳng mạnh vào trong tường. Thân thể thằng Tầm Lé giờ chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, đầu vỡ toác, máu bắn ra tung tóe. Thằng Thắng Vẹo sợ đến đái cả ra quần. Nó ngó nghiêng tìm cách trốn, nhưng chạy đầu cho thoát, vì cái cửa điếm đã bị ông cụ án giữ ở đó rồi. Nó sợ quá hóa liều, liền cởi ngay cái quần vẫn còn đang ướt sũng nước đái ra mà quăng vào người ông cụ. Nhưng bóng ma cụ thân đâu có để cho nó thực hiện dễ dàng như vậy. Nhanh như chớp, cánh tay ông cụ đưa ra một đường bén ngọt chọc thẳng vào bụng của thằng Thắng Vẹo. Chỉ thấy thằng này kêu á lên một tiếng rồi lăn ra dãy giụa. Cả đống tim gan phèo phổi của nó đã bị sổ ra bầy nhảy trước mặt. Thằng này cũng trùng số vận với thằng kia và cũng như nhau tề tựu cùng ông bà ông vải. Vút một cái, thân ảnh của ông cụ thân đã tan đi như một làn gió. Bên ngoài sấm chớp chợt nổi lên ùng oàng, những tia sét phá tan bầu trời cứ thế mà đánh xuống như sự trừng phạt của thần linh đối với kẻ ác. Âu cũng là xứng đáng cho những nghiệp chướng mà chúng gây ra. Sáng ra làng Đình Nguyên lại được phen náo loạn. Cả làng cứ như chim vỡ tổ khi được hai người đánh dậm thông báo. Chả là hai anh này đi đánh dậm sớm, đánh xong bẻ cua tính vào điếm canh nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt. Vừa thò cổ vào, họ đã tá hỏa tàm tình khi nhìn thấy hai thi thể chết không toàn thây, máu mẹ bè bét vương vãi khắp cả cái điếm canh. Sợ quá, cả hai bị bò cả dậm, bò cả giỏ, bà chân bốn cẳng chạy như bay về làng, miệng thì là bài bài. Ôi làng nước ơi, con người chết rồi bà con ơi. Chạy đứt hơi về đến đỉnh làng, thì thấy thằng Mõ đang lóc cóc ở đó. Hai anh này mới hoàn hồn mà ngồi bệt xuống thở. Một anh sờ sờ vào cái chân đang toát cả máu của mình mà run rẩy suýt xoa. Chết chữa, thế hai bác đi đâu mà chạy như ma đuổi thế? Mày không nghe thấy gì hả mõ? Có người chết đấy, sợ lắm. Bác bảo gì? Ai chết cơ? Ở đâu? Ở ngoài điếm canh ấy. Mày không tin, chạy lên đê mà xem. Ui, vậy hả? Thế để em đánh kẻng đã. Việc này thì phải để các cụ ra giải quyết, chứ em thì chịu. Khi tiếng kẻng được gióng lên ba hồi một, thì cả làng cũng lục đục chạy nháo cả ra ngoài đình. Nghe hai người kể câu được câu mất, mọi người mới lục đục lũ lượt kéo nhau lên đê. Mấy con bộ nhiều chuyện được dịp hóng hớt, cũng tất tả sắn quần áo lên mà chạy theo mấy ông thực điền. Đám người nhanh chân vừa chạy vào điếm canh thì vội lạ oai oái vì cảnh tượng bày ra trước mắt kinh khủng quá. Thi thể hai thằng giờ đã bị đám ruồi nhặng bâu đầy. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Cái mùi ai ai hôi hôi đến là tởm. Ai đó còn bịt miệng đồn oẹ khiến cho khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Lão Cải Tuần cầm lấy gậy vạt vội đám người ra rồi quát mấy thằng Tuần Đình lật hai cái xác lên. Một thằng thè lưỡi, rụt cổ mà thét. Ôi dồi ôi, là thằng Thắng vẹo. Cái chân của nó vẹo sang một bên đây này. Thế còn thằng kia là thằng nào? Úi, đầu nó nát bét như thế này, thì bố ai mà biết được. Bỗng có một con bộ tất tả tất tưởi thò đầu vào, miệng là lên hoảng hốt. Úi các bác ơi, để cháu vào xem nào. Khi nhìn thấy bộ quần áo vẫn còn dính trên cái thi thể người nọ, thì bộ kia gào toáng lên. Ôi ông Tâm ơi là ông Tâm, đêm qua ông đi đâu mà lại chết khổ chết sở thế này? Làng nước ơi, bớ các ông các bà ơi, chồng tôi làm sao thế này? Ôi giời cao đất dày ơi! Thì ra đó chính là mụ vợ thằng Tâm Lé. Bình thường con mụ này nó có tiếng là chuồng hoa đành đá nhất cái làng. Vậy mà nay nghe mụ gào lên thảm thiết như vậy, ai ai cũng cảm cảnh. Mấy mụ đàn bà nhiều chuyện sợ xanh mặt, nhưng cũng nhớ ra việc nên làm, liền chạy thẳng về làng để báo tin cho vợ thằng Thắng Vẹo. Không nói ra thì mọi người đều tin là cái chết của hai thằng này đều có bàn tay của ma quỷ. Vì người thường ai mà ra tay rùng rợn như thế được. Các bà có thấy không? Nhìn cái bộ lòng của lão Thắng bị moi ra mà kinh quá các bà. Khéo đêm về mơ ngủ mất. Một người chép miệng nói, hai thằng đó chết cũng đáng. Nó là tay sai của lão Lý Tuần, đã gây tội với bao nhiêu người, nên ma quỷ phải lấy mạng cũng là đúng. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm, cái chết của hai thằng đó tự dưng lại nhuốm màu ma mị. Người ta đồn làng này có quỷ, đúng là họa lớn rồi. Mấy lão chức sắc bèn ngồi lại bàn nhau, cuối cùng đi đến thống nhất là cho người đi mời lão Lý trưởng đến để mà định điệu. Thằng họ được phái đi, nhưng nó về bẩm báo lại, bảo cả nhà đang đi tìm vì đã đi đâu mấy ngày nay chẳng thấy. Cuối cùng xác của hai thằng cũng được đưa về nhà tận liệm sơ sài. Gia cảnh của hai gã này đều nghèo nên cũng chẳng có áo quan mà chôn. Chúng được bó tạm vào hai tấm chiếu rồi đem chôn vội vã. Chỉ khổ cho hai bà vợ, từ nay lại càng khốn khó và vất vả thêm. Cái làng này đúng là hết phúc rồi. Việc hai thằng tay chân của Lý Trưởng Tuần vừa chết được mấy hôm thì người ta lại phát hiện ra xác của lão Lý. Chả là thằng Toan, nhà bà gái và mấy đứa trẻ con đi thả trâu về. Trong lúc ròng trâu uống nước ở bờ sông, cả đám rủ nhau nhảy xuống mà tắm. Khi đang bơi lội giữa dòng, thằng Toan chợt nhìn thấy cái vật gì nổi dập dềnh gần vũng xoáy. Nó nhìn kỹ thì táo hỏa tàm tình khi thấy đó chính là một người chết trôi. Cái thứ đang dập dềnh đó chính là cái đầu người. Hột quá, nó bơi thật nhanh vào bờ, miệng la bài bài. Ôi chúng mày ơi, có người chết đuối kìa. Mấy đứa kia nghe thấy thằng Toàn chỉ về phía vùng xoáy thì cũng nhìn thấy vật ấy. Sợ quá, cả bọn lao vội lên bờ. Bà Trần bốn cẳng chạy như bay về làng. Có thằng còn quên cả mặc quần, cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Dường bên con trâu vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ nhận nhà gặm cỏ. Khi đám Tuần Đình chạy ra đến bờ sông, thì cũng là lúc bấy giờ, cái xác mới được người ta kéo lên bờ. Trời ơi, là ông Lý Trường ở làng này chứ ai? Thân thể ông đã trương phành, bợt bạt, từ vùng dòi bọ cứ nhùng nhúc chùi ra, nhìn thật là gớm. Ông ta đã nằm dưới sông mấy ngày rồi cơ mà. Lão Lý chết đi, ối người bừng húm, kể cả đám hương chức, vì ai chả mong được thay thế cái chân này, lại tha hồ bóc lột ức hiếp đám dân đen. Chưa biết thằng nào sẽ lên thay, nhưng cái chết của lão cũng lóe lên nhiều tia hy vọng cho ối kẻ đang nhằm nhẹ ngắm nghía. Chỉ có người dân là vẫn khổ, vì cho dù thằng nào lên thì chúng cũng giống nhau cả. Họ vẫn là tầng lớp bị đè đầu cưỡi cổ, bị bóc lột mà thôi. Cái tên lão Lý bị ngã xuống sông chết làm cả đám hương thần chức sắc trong làng lạ lắm. Cũng chẳng hiểu sao lão lại bị chết một cách lãng nhách thế này mà chả ai biết. Nhà lão đúng là mục mả rồi. Hết vợ rồi đến con, giờ thì bản thân lão cũng phải nộp mạng cho hạ bá. Chỉ có mụ Hai Loan là người mừng nhất trong cái chết này. Ngoài mặt mụ tỏ ra thương xót vật vã lắm, nhưng trong bụng thì như đánh trống hội. Ôi giời ơi mình ơi, sao mình đã bỏ em mà đi thế này mình ơi. Mình để em côi cút bờ vờ không ai nương tựa thế này. Giời ơi là giời. Mà cha cái con đàn bà đã lằng loàn lại còn nỏ miệng. Mấy lão già nghe thêm mụ Loan khóc mà chỉ tay nhau rằng tại sao à vừa về ở với lão Lý có mấy tháng mà con gái lão đã tự nhiên lăn đùng ra chết. Trước đó là cái chết của mụ vợ, còn lão tưởng được yên thần mà sống với tình quế tới già. Vậy mà cái thần dữ cũng chẳng xong, giờ thì lại phải lên bàn thờ ngắm nhằng ngắm chuối. Không lẽ con mụ này nó là sát tinh? Thế thì chết phải tránh xa cái con sao chổi này ra, chứ không có ngày nó vật cho toi mạng chứ chẳng đùa đâu. Sau đám tang trùm beng của lão Lý trưởng, con mụ Loan chắc mầm kiểu gì cũng thu được món phúng viếng ra trò. Ấy vậy mà khi xong xuôi mọi việc, một mình trong buồng kiểm đếm lại món tiền phúng điếu, thì bộ điền tiết mà chửi nhặng xị lên. Tiền sự cha nhà chúng mày chứ, toàn lũ vô ơn bạc nghĩa, ăn xong điền đái ngay vào bát. Bà biết thế này, bà đã trả làm ma to như thế, cộ bàn thả đổ xuống sông còn hơn biếu lũ rùa nhặng chúng mày. Trả tiền sự bố cái quần ăn chùa, uống không của bà nhá, bà sẽ đốt vía tế sống cả lũ chúng mày. Đúng là tham thị thâm. Mụ cứ tưởng rằng với cái chức tước của lão Lý thì đám ma này bọn quan lại trong vùng sẽ tận tâm mà phúng viếng nhiều lắm. Ai đời chúng còn cáo hơn cả mụ. Thấy trước mắt lão đã ra ma, còn lợi ích gì nữa mà ham với chả hố. Vậy nên đám tăng của lão bọn này chỉ đến viếng cho có lệ. Thậm chí mấy lão hường thần còn bảo nhau chỉ thạp nhàng chứ miễn chấp điếu. Làng Đỉnh Nguyên ấy vậy mà vẫn chưa yên ổn. Sau cái chết của lão Lý trưởng tuần được vài hôm thì trong làng lại xảy ra một cái chết bất đắc kỳ tử. Người bị thần chết gọi tên chính là thằng Đông. Thằng này cũng là gia nhân thần tín của lão Lý tuần. Đang đêm đi soi nhái, chả biết giờ điên giờ dại thế nào mà sáng hôm sau người ta thấy nó nằm co ro chết cứng trong bụi tre gai cạnh bờ sông. Bình thường cái bụi tre gai góc như vậy ai mà chui được vào đó. Người làng phải khó khăn lắm mới lôi được thằng Đông ra. Là một điều là khi tẩn liệm cho nó, mọi người còn thấy trong miệng thằng này bị tọng đầy bùn đất sình lầy. Sau cái chết của thằng Đông, làng Đỉnh Nguyên lúc này cũng nhúng một màu tang tóc. Người ta đồn ngôi làng đã bị quỷ ám, chẳng biết ai sẽ là người tiếp theo. Những đồn đoán mà mị khiến cho tất cả lớn bé trẻ già đều sợ mất mật. Các cụ cao niên trong làng phải họp bàn tính chuyện mời thầy đến trấn yểm để mong các thế lực ma quỷ không bắt thêm người đi nữa. Nhưng họ đâu có biết rằng những cái chết đó đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Ba thằng trong số 5 kẻ giết hại những người trong bè nhà ông Phú Hộ Thìn thì đã mất mạng. Còn 2 thằng nữa, chúng đó đâu? Không ai biết rằng sau khi chứng kiến những cái chết rùng rợn của đồng bọn, thằng Việt Lùn và thằng Thảo Ma sợ quá, bởi chúng là người biết rõ nhất nguyên nhân do đâu. Giờ có ăn năn thì cũng không kịp. Chúng hoảng hốt khi mà nghĩ đến ngày nào đó mình sẽ phải trả mạng. Chỉ ít ngày sau, ai nấy đều mắt chữ O, mồm chữ A, bởi chỉ trong một đêm mà 2 thằng Việt Lùn và Thảo Ma lại xảy ra sự lạ. Ấy là tối đó, 2 thằng rủ nhau đi uống rượu. Khi về chân nam đã chân chiêu thế nào, lại đi rúc vào chuồng trâu nhà lão Phó Lý. Con trâu thấy có kẻ chọc giận liền tung chân đá cho mỗi thằng một cái. Một thằng còn bị nó húc cho bỏ lê bỏ càng, máu mẻ vườn vãi. Có lẽ lúc này chúng mới hoảng hồn mà tỉnh cả rượu, thân thể đau nhức muốn bò ra khỏi chuồng trâu. Nhưng con vật lúc này như đang bị cơn say máu. Đôi mắt của nó đỏ rực, ánh lên mà quái vô cùng. Nó cứ lao vào húc lấy húc để rồi đưa cả bốn vó lên người hai thằng mà dẫm đạp. Chẳng mấy chốc, hai cái thân người chỉ còn là hai cái xác không hồn mềm oặt trong chuồng trâu. Một cái chết lãng nhách đã chôn vùi những kẻ cuối cùng còn lại trong đám người độc ác hèn hạ trước kia. Chỉ vì chút lợi lộc nhỏ nhoi mà chúng lỡ bán linh hồn cho quỷ, âu cũng là gieo gió ăn có ngày gặt báo. Trong đêm khuya thành vắng, chợt vang lên những tiếng eng ép của một con chim lợn lạc loài. Nó đậu lên chuồng trâu nhà lão phó Lý Chán, rồi lại bay vụt đến đậu ngay trên nóc nhà lão Lý Trưởng. Mụ Loan đang trằn trọc vì đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không ngủ được. Mụ giỏng tay lên nghe ngóng. Mấy đêm nay mụ đều gặp những thế lực ma quỷ về hù dọa, lúc thì còn luân, lúc lại là mụ cảm mơ, rồi đến cả những cái bóng áo đen lấp ló ngoài cửa sổ. Tuy hại lắm, nhưng với bản tính nanh nọc của mình thì mụ lại trấn tĩnh được ngay. Mụ định bụng ngày mai sẽ sang nhà lão thầy để thỉnh ít bùa trừ tà về. Lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, cộng với tiếng chim lợn cứ èng éc kêu lên nghe rợn hết cả người. Mụ điên tiết gọi đám gia nhân cầm gậy cầm gộc sát đuổi con chim lợn ấy đi. Đến tận cành tư, khi vừa tiếp đi thì chợt có mấy bóng người đàn ông, người nào người nấy mặt mũi bặm trợn, trong tay đều cầm sẵn mái chèo. Nhìn kỹ thì mụ nhận ra đó là đám người rong bè cho ông Phú Hộ trước kia. Hoàng hôn lồm cồm bỏ dậy định hét lên, nhưng mồm miệng mụ tự dưng cứ cứng đơ ra như bị cấm khẩu, tiếng thét nghẹn ứ trong cổ họng. Thế rồi một người trong bọn đưa tay ra hiệu cho mụ bước đi. Mụ cứ vậy đi như người mộng du mà bước theo họ như một cái máy. Đến bên gốc cây đề xum xuê đầu đỉnh, mụ ngước lên thấy trên ấy bà Cả Mơ và cô Hai Luân đang ngồi vắt vẻo trên cây từ bao giờ. Cả hai nhoẻn cười đưa tay ngoắc ngoắc mụ. Chẳng biết sức lực ở đâu ra mà mụ bỗng thoát một cái đã leo tót lên cây. Trên đó đã có sẵn một sợi dây thòng lọng đang đong đưa qua lại theo làn gió. Chui vào đi, đưa đầu vào, thế thế, đúng rồi, đã đến lúc mày phải đền tội, chết đi. Vậy là cả thân hình mụ đã tòng teng treo trên sợi dây mà cứ thế kéo cả kéo kẹt. Con đàn bà dâm loạn ác độc đã chết một cách lặng lẽ như thế, không ai biết cũng chẳng ai hay. Chỉ có bầu trời đêm và những hồn ma là chứng kiến tất cả. Cuối cùng, người đứng sau mọi tội ác cũng phải trả giá. Cách đó không xa, tại ngôi nhà của lão thầy Tà, lão cũng đang phải sống trong chuỗi ngày đau khổ cùng cực. Mấy ngày nay, lão chẳng ăn uống được gì, cũng chẳng ai thăm nom. Bụng lão giờ đây như có hàng ngàn con giòi bọ đang sầu xé. Không lẽ lão đã bị nghiệp quật? Trước mặt lại hiện ra tất cả hình ảnh của những người đã từng bị lão hại. Họ cứ lừ lừ tiến về phía lão bằng những đôi tay vươn dài. Giờ đây lão chẳng khác gì một con chuột nhát nhát chết. Bao nhiêu bùa phép tự dưng biến đi đâu cả. Họ cứ tiến, lão cứ lùi, cho đến khi tay lão chợt chạm vào một thứ gì trong góc nhà. Lão đưa thứ đó lên miệng, tu một hơi dài, cây chai cạn sạch, vứt qua một bên. Lão ngồi bệt xuống đất, đầu óc choáng váng, mặt mũi hòa lên và những cơn đau như xé ruột xé gan lập tức kéo đến. Ngực lão thắt lại như có ai bóp nghẹt. Lão chỉ kịp ằng ặc lên mấy tiếng rồi xùi hết bọt mồm bọt mép, lảo đảo vớt lấy cái tích nước tu ong ọc, nhưng máu mồm máu mũi đã thì nhọc ọc ra rồi. Bàn tay lão buông thõng, cái tích nước rớt xuống vỡ tan dưới nền gạch. Lão giật giật lên mấy cái rồi tắt thở. Bên cạnh chai thuốc sâu nằm chỏng chơ lăn lóc. Sau bao nhiêu sự kiện, có lẽ bây giờ làng Đình Nguyên mới thực sự yên ắng trở lại. Dẫu rằng sống dưới thời cai trị của bọn quan lại phong kiến, người dân vẫn còn khổ, nhưng họ vẫn bước tiếp. Họ sẽ tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ để tìm lại sự bình yên và hạnh phúc cho mai sau. Bên kia, nhà ông Phúc Hộ Thìn đang làm lễ cầu siêu cho những người thợ rong bè. Đàn lễ được dựng lên trang nghiêm với đầy đủ phẩm vật, xen lẫn tiếng khấn vái của thầy cúng là những thân ảnh mờ ảo hiện ra. Khuôn mặt của họ phảng phất nét cười. Có lẽ họ không còn vướng bận gì nữa mà thành tâm siêu thoát. Mấy ngày sau, trước cổng nhà ông Phú Hộ, người ta kéo đến mỗi lúc một đông. Ông bà đang tươi cười rạng rỡ, mở kho phát triển cho dân nghèo. Ai nấy mặt mũi đều hân hoan mà chờ đón. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 2, cũng là tập kết của câu chuyện ma kinh dị của tác giả Việt Nga. Có thể nói là tác giả Việt Nga đã không làm chúng ta thất vọng. Phải nói rằng đây là một trong những câu chuyện hay nhất mà Tuấn Anh từng được đọc. Nó cuốn hút Tuấn Anh từng câu từng chữ đến từng chi tiết của câu chuyện. Vẫn là thể loại chuyện ma làng quê, vẫn là những nhân vật đặc thù như ông Lý Trưởng hay ông Bá Hộ Thìn. Nhưng Bá Hộ Thìn ở đây thì lại là một nhân vật đại diện cho phe thiện và vẫn là những người cùng đinh. Nhưng qua cái miêu tả của tác giả, qua những cái lời bình phẩm, những câu mắng nhất của tác giả đối với những nhân vật ác thì thật sự là đã làm cho Tuấn Anh cảm thấy cảm phục ngòi bút của tác giả vô cùng. Thưa quý vị có thể ủng hộ cho tác giả cũng như là cho Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ khi kênh chúng tôi có những câu chuyện mới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.